Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1757, gặp lại Vưu Tề. Nhìn một đống lớn gạch vàng, thị nữ kia cùng Liễu Nhan, nhất thời trợn to hai mắt, lớn như vậy, các nàng vẫn là lần thứ nhất, tận mắt đến nhiều như vậy hoàng kim trồng chất ở đây. Cho tới Yến Quy Lai, thì lại hoàn toàn không có cảm giác gì. 1 triệu khối gạch vàng trồng chất cùng nhau, hắn đều gặp, như thế nào sẽ bị này chỉ là 100 khối gạch vàng dọa đến. Rất nhanh, Kim Phượng Tửu Lâu phương diện, liền phái người đến đây đo lường hoàng kim, sau đó thu sạch đi. Sau đó, 10 ấm nguyên tương băng tùy tửu, liền bị đã bưng lên. Cùng lúc đó, từng đạo chế tác tinh mỹ thức ăn, dồn dập bị đã bưng lên. Nhẹ nhàng cầm bầu rượu lên, Yến Quy Lai cho mình và Liễu Nhan phân biệt rót 1 chén. Nhẹ nhàng cầm chén rượu lên, Yến Quy Lai mỉm cười nói: "Đến, vì chúng ta quen biết." Cụng ly, ngoặc kép, chuyện này, trần chờ nhìn một chút này màu bích lục nguyên tương băng tùy tửu. Liễu Nhan cười khổ lắc đầu nói: "Rượu này thật sự quá đắt, 1 chén nhỏ liền muốn hơn 1000 kim tệ." Ta vẫn là không uống. Nhíu nhíu mày, Yến Quy Lai nói, rượu còn không là làm cho người ta uống sao? Có cái gì không thể uống? Đến, cụng ly, ngoặc kép, đừng, kịch liệt khoát tay. Liễu Nhan nói, rượu này quá đắt, ta thật sự không thể uống. Người vẫn là mình chậm rãi uống đi. Nhìn thấy Liễu Nhan dù như thế nào cũng không chịu uống, Yến Quy Lai không khỏi nhíu mày. Rượu ngon vật này, đối với rất nhiều người tới nói, chính là trong thiên hạ, ngon lành nhất đồ vật. Nhưng là đối với Yến Quy Lai tới nói, này cái gọi là rượu ngon, cùng độc dược căn bản không khác nhau. Nếu như không phải vì tăng cao thực lực, đưa lại Yến Quy Lai 10 vạn lượng hoàng kim, hắn đều sẽ không uống một cái. Bởi vậy, nếu như không phải có Liễu Nhan như vậy một đại mỹ nữ bồi tiếp hắn cùng uống nhiều như vậy rượu, hắn căn bản là uống không trôi, một cái đều nuốt không trôi. Chớp mắt một cái trong lúc đó, quả quyết nói, được rồi, chúng ta như vậy, người uống 1 chén rượu, ta cho ngươi 100 lạng vàng tiền bâu ơ, như thế nào? Chấm ngoặc kép, hả? Ngạc nhiên nhìn một chút Yến Quy Lai, Liễu Nhan không thể tin tưởng nói, như thế quý rượu, ta uống 1 chén. Ngươi trả lại ta 100 lạng vàng tiền bâu ơ. Ngoặc kép, kiên quyết gật gật đầu. Yến Quy Lai nói, không sai, chính là như vậy, như thế nào, có làm hay không? Ngoặc kép, mờ mịt nhìn Yến Quy Lai. Liễu Nhan đưa tay ra, nhẹ nhàng sờ sờ Yến Quy Lai cái trán. Sau đó tức giận nói, ngươi điều này cũng không đốt à, làm sao tịnh nói mê sảng. Ngoặc kép, khoát tay áo một cái. Yến Quy Lai nói, người chớ xía vào ta có phải bị bệnh hay không? Người liền nói đi, làm vẫn là không được. Ngoặc kép, cẩn thận nhìn Yến Quy Lai. Xác định hắn không phải đùa giỡn sao? Liễu Nhan một cái cầm chén rượu lên. Ngạo nghễ nói, uống 1 chén, người liền cho ta 100 lạng vàng tiền bâu ơ sao? Người thật là dám nói. Có tin ta hay không có thể đem ngươi uống phá sản? Ngoặc kép, đem ta uống phá sản. Nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi nở nụ cười. Xác thực, dù cho là 1 tỷ lạng vàng, cũng có hoa ánh sáng 1 ngày. Căn bản không chịu nổi tạo. Nhưng là không nên quên, Yến Quy Lai trong tay, hiện tại có thể nắm giữ 10 vạn tên cấp 6 trở lên luyện đan sư. Tùy tiện luyện chế 1 viên niết bàn đan, là có thể bán ra hơn 1 vạn lạng vàng. Nói cách khác, chỉ là này 10 vạn tên cấp 6 luyện đan sư, mỗi ngày là có thể vì hắn sáng tạo 20-30 ức lạng vàng của cải. Hơn nữa, nhân tộc thất lạc tứ đại bộ châu bên trong, này 4.000 tòa trong thành lớn, càng nắm giữ loài người tích lũy hơn 1 vạn năm của cải. Cái đó tổng giá trị cao, tuyệt đối là nam bộ chư châu gấp 4-5 lần. Yến Quy Lai hiện tại nhưng là chấp trưởng cự mãng bộ tộc quyền to. Toàn bộ càn khôn thế giới, ngoại trừ nam bộ chư châu ở ngoài, hết thảy địa vực tài nguyên, đều mặc hắn muốn gì cứ lấy. Bây giờ, còn sót lại Nam Bộ Chư Châu nhân tộc, chiếm cứ địa bàn, kỳ thực chỉ chiếm càn khôn thế giới hết thảy diện tích. Không tới 1% mà thôi. Có thể nói là nơi chật hẹp nhỏ bé. Ở ma tộc đã bị triệt để diệt ngày hôm nay. Càn khôn thế giới 99% khu vực đều là yêu tộc địa bàn. Toàn bộ càn khôn thế giới của cải. Tùy ý Yến Quy Lai muốn gì cứ lấy. Bởi vậy, muốn đem Yến Quy Lai uống phá sản. Đừng nói là Liễu Nhan một người. Coi như làm cho nàng tìm đến một đám giúp đỡ. Vậy cũng là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Mỉm cười nhìn Liễu Nhan. Lắc lắc đầu. Yến Quy Lai duy nhất chỗ tiêu tiền. Chính là ăn cơm uống rượu. Hơn nữa sở dĩ muốn ăn cơm uống rượu. Vì là vẫn là tu luyện. Vì là chính là tăng cao thực lực. Bởi vậy, phương diện này, Yến Quy Lai tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Chỉ cần có thể nhanh chóng tăng cao thực lực. 1 tỷ lạng vàng một hồ rượu. Hắn cũng dám muốn, dám uống. Trong lúc suy tư, Yến Quy Lai nói. Ta xem à, người sau đó cũng không cần lại cùng người khác. Mỗi ngày buổi trưa, theo ta uống là tốt rồi. Vẫn là cái quy củ kia. Người uống một chén. Ta liền cho ngươi 100 lạng vàng tiền bâu ơ. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai dừng một chút. Theo sau kế tục nói. Cho tới nói. Đem ta uống phá sản. Ha ha, ngươi thật sự cả nghĩ quá rồi. Tiền của ta, thật sự hoa không xong. Nửa tin nửa ngờ nhìn Yến Quy Lai. Liễu Nhan nói. Không phải chứ, khẩu khí lớn như vậy à. Nhưng là chỉ ta biết. Mặc dù là đại sở hoàng thất hoàng tử hoàng tôn, sợ cũng không dám nói thế với chứ. Ngoặc kép, đại sở hoàng thất, nghe được Liễu Nhan, Yến Quy Lai không khỏi bĩu môi. Chỉ là đan dược nơi, tiểu quốc quả dân, dựa vào cái gì cùng hắn so với của cải. Đang khi nói chuyện, hai người thị nữ rất xa đi tới. Các nàng phía sau, một cái vóc người cao to trắng kiện, xác thực nói. Hẳn là cao tới mập mạp nam tử, một mặt hiền lành mỉm cười, chậm rãi bước đi tới, một đường đi tới gần, này mập mạp nam tử đưa tay ra, mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này ngươi được, ta là Kim Phượng Tửu lâu ông chủ lớn, thật cao hứng, chấm ngoặc kép, cười híp mắt kể ra bên trong, này mập mạp nam tử đột nhiên dừng lại lời nói, một đôi mắt trợn lên đại đại. Không thể tin tưởng nhìn Yến Quy Lai. Này xem ra béo ị tên béo. Một đôi mắt chừng đến cực hạn. Thậm chí khiến người ta lo lắng. Hắn con ngươi có thể hay không rơi ra đến. Trợn mắt ngoác mồm nhìn Yến Quy Lai. Vậy cũng yêu tên béo nói lắp nói. Chuyện này, vị tiểu huynh đệ này. Không biết, ngươi tên là. Ngoặc kép, đối mặt với đối phương hỏi dò. Yến Quy Lai đứng dậy. Nắm chặt rồi đối phương mập tay. Mỉm cười nói. Ta gọi Yến Quy Lai. Rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn thấy ông chủ lớn xuất hiện. Liễu Nhan một mặt sùng kính đứng dậy. Hưng phấn vì là Yến Quy Lai giới thiệu. Vị này. Là chúng ta Kim Phượng Tửu lâu ông chủ lớn. Cũng là nhân tộc 7 đại tướng một trong Vưu Tể đại tướng. Ngoặc kép. Nghe được Liễu Nhan. Yến Quy Lai không khỏi ánh mắt sáng lên. Từ có ý thức tới nay, hắn thật sự nghe qua quá nhiều liên quan với nhân tộc 7 đại tướng cố sự. Cùng đại sở hoàng thất không giống, nhân tộc 7 đại tướng, chỉ có thiện tên, dũng tên, mà từ không một chút ác danh. Bây giờ, nhân tộc 7 đại tướng, là loài người thủ hộ thần. Nếu không là 7 đại tướng đỉnh ở phía trước nhất, nhân tộc sớm đã bị yêu tộc triệt để diệt. Nhìn Yến Quy Lai trong hưng phấn. Chen lẫn kính phục cùng than thở vẻ mặt. Vưu Tể nhanh chóng dò xét một thoáng. Sau đó cười khổ lắc lắc đầu. Một mặt vẻ thất vọng. Vưu Tể hiện tại đã là nửa bước đế tôn cấp cao thủ. Khoảng cách đế tôn. Chỉ có cách xa một bước. Bởi vậy. Ở Vưu Tể dò xét dưới. Tất cả bí mật. Căn bản là không chỗ che thân. Ở Vưu Tể dò xét dưới. Yến Quy Lai chính là một người bình thường. Bên trong thân thể cũng không sở hành vân huyết mạch, sóng linh hồn cũng hoàn toàn xa lạ. Bởi vậy, Vưu Tể có thể chắc chắn, đây chính là một người dáng dấp cùng lão đại hoàn toàn tương tự. Nhưng không có bất cứ quan hệ gì người xa lạ mà thôi. cái gọi là cánh rừng lớn hơn, cái gì chim đều có, thế giới lớn hơn, hạng người gì cũng đều không thèm khát. Thất vọng thở dài một tiếng, Vưu Tề Cường đánh mỉm cười nói, vị tiểu huynh đệ này, dài rất giống ta một cái cố nhân, dài như ngươi cố nhân. Nghe được Vưu Tề, Yến Quy Lai nhíu nhíu mày nói, người cũng nói như vậy sao? Quãng thời gian trước, Diệp Linh Hiền giả cũng đã nói như vậy. Đang khi nói chuyện, Yến Quy Lai dừng một chút, hiếu kỳ nói, không biết, ta có thể hỏi hay không một thoáng, ta đến cùng dài giống ai à? Dĩ nhiên để nhân tộc bảy đại tướng bên trong, trong đó hai viên đại tướng, cũng như này thán phục. Hết chương.